Cửu vực kiếm đế, chương 1332, ngộ đạo điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lần này Sở Phong miên thế nhưng là trọn vẹn là kiếm lấy hơn 6 triệu điểm cống hiến, tuyệt đối là một khoản tiền lớn, có thể mua sắm vô số gia thiên kỳ vật tới tăng tiến thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã là như thế cường đại, nếu là ở đem cái này hơn 6 triệu điểm cống hiến, đổi lấy ra thiên kỳ vật Sở Phong Miên thực lực thì hội tiến thêm một bước. Thánh Long bí cảnh không chỉ là thống ngự mấy trăm tòa đại lục dưới chướng càng là có vô số vực ngoại nơi. Copy nội dung từ truyện 88, tại cái này chút vực ngoại nơi, đủ để đản sinh ra vô số ra thiên kỳ vật đến, cho nên tại Thánh Long bí cảnh chỉ cần là có đầy đủ điểm cống hiến, đủ để đổi lấy rất nhiều bên ngoài khó mà đạt được bảo vật. 6 triệu điểm cống hiến, nếu như Sở Phong Miên đổi lấy ra thiên kỳ vật lời nói, đủ để là để hắn trên thực lực chướng 1-2 thành không là vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, hơn hết cái này một bút điểm cống hiến, Sở Phong Miên cũng không chuẩn bị đi hối đoái cái gì ra thiên kỳ vật. Ta dự định đi lĩnh hội thủy tổ pho tượng. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên hồi đáp. Ra thiên kỳ vật dù cho là có thể gia tăng hiện tại Sở Phong Miên thực lực mà dù sao là ngoại vật. Copy nội dung từ truyện 88, đi lĩnh hội thủy tổ pho tượng, lại là đủ để tìm hiểu ra thủy tổ chín thức đến, đem thủy tổ chín thức hoàn toàn lĩnh hội, đủ để là để Sở Phong Miên long tộc huyết mạch uy lực phát huy đến cực hạn. Cái này nhưng so với mua sắm một chút ra thiên kỳ vật phải hữu dụng hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, với lại ra thiên kỳ vật bên ngoài lời nói, tốn hao một chút thủ đoạn cũng không phải không cách nào đạt được thế nhưng là thủy tổ pho tượng, ra thánh long bí cảnh coi như hoàn toàn không tìm được. Sư huynh lại dự định đi lĩnh hội thủy tổ pho tượng. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được Sở Phong Miên lời nói, La Khang hơi kinh ngạc. Ngộ đạo điện bên trong ngộ đạo nơi, kỳ thật đại bộ phận điểm đều là rất nhiều võ giả, tại có lĩnh ngộ thời điểm, mới trở về lĩnh hội. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao mỗi lĩnh hội một ngày, đều cần tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến, giống như là Sở Phong Miên dạng này một hơi lĩnh hội mười mấy ngày, đều xem như hiếm thấy. Sở Phong Miên lúc này mới ra ngộ đạo điện đi ra, đây cũng là muốn đi lĩnh hội thủy tổ pho tượng, thật là để La Khang không nghĩ tới. Copy nội dung từ truyện 88, như vậy, ta ngược lại thật ra không thể cùng sư huynh đồng hành, ta cần phải đi cống hiến điện, mua sắm một ít gì đó. La Khang mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88, vậy thì tốt, vậy chúng ta liền từ nơi này tách ra a, 6. Hai người bọn họ độn quang, chính là tách ra, đi khác biệt địa phương. Copy nội dung từ truyện 88, ngộ đạo điện, lần này Sở Phong Miên đã không phải lần đầu tiên tới, hết thảy đều xe nhẹ đường quen, rất nhanh chính là đi tới bia đá kia trước. Lần này Sở Phong Miên chỉ là nhìn thoáng qua bia đá, cũng không có lại đi lĩnh hội, liền một cước bước vào đến trận pháp truyền tống bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên bên người cảnh tượng không ngừng lấp lóe, rất nhanh cái kia một cái sơn cốc chính là ánh vào đến Sở Phong Miên trong hai con ngươi. Lại người đến tìm hiểu sao? Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là vị lão già kia, ngồi tại sơn cốc trước, nửa ngủ nửa tỉnh, cảm giác được có người đến, hắn chậm rãi thức tỉnh lại đây, con mắt nhìn lại đây. À, lại là ngươi tiểu gia hòa này. Copy nội dung từ truyện 88, lão già nhìn thấy đến người đến là Sở Phong Miên, có chút kỳ quái nói ra. Ngươi lại tới lĩnh hội. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên vừa rời đi sơn cốc mới mấy canh giờ thời gian, hiện tại lại trở về, để hắn ngược lại là rất kỳ quái. Giống như là lĩnh hội thủy tổ pho tượng đệ tử cơ hồ là mấy năm, mới đến lĩnh hội một lần, dù sao mỗi một lần lĩnh hội, muốn đem lĩnh hội đoạt được dung hội quán thông, cũng không dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên dạng này liên tục tới lĩnh hội, mới là dị loại. Vâng, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên hồi đáp. Những người khác lĩnh hội cần dung hội quán thông, nhưng là Sở Phong Miên lại không cần, Sở Phong Miên bản thân liền ủng có không gì sánh nổi thuần khiết long tộc huyết mạch, hắn đi lĩnh hội, trên thực tế cũng không phải là tại lĩnh hội võ kỹ, mà là tại hoàn thiện hắn võ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88, thủy tổ chín thức kỳ thật vẫn luôn là dấu ở long tộc huyết mạch bên trong, căn cứ ghi chép bên trong, rất nhiều long tộc cường giả cơ hồ là tự nhiên là đủ để từ huyết mạch bên trong, lĩnh ngộ lại đây. Về phần Sở Phong Miên, dù sao không là thuần túy long tộc cho nên muốn tìm hiểu ra đến, còn nhất định phải mượn nhờ thủy tổ pho tượng mới được. Copy nội dung từ truyện 88, người muốn tới lĩnh hội bao lâu? Trưởng lão nghe được Sở Phong Miên trả lời, đánh giá Sở Phong Miên một chút cũng không có hỏi tới. Copy nội dung từ truyện 88, hắn chỉ là phụ trách trông coi cái này thủy tổ pho tượng. Về phần cái khác vậy không về hắn quản. Copy nội dung từ truyện 88, lần này đệ tử dự định tới lĩnh hội 2 tháng. Sở Phong Miên đi đến cái kia trước mặt lão giả, từ thân phận của hắn bài bên trong, vạch ra tới 6 triệu điểm cống hiến, đặt ở trước mặt lão giả. Copy nội dung từ truyện 88, a, giá trị bản thân không ít mà. Nhìn xem cái này 6 triệu điểm cống hiến, lão giả ánh mắt bên trong đều hiện lên mấy điểm kinh ngạc, hắn cũng biết Sở Phong Miên chỉ là một người mới. Copy nội dung từ truyện 88, một người mới có thể xuất ra 100.000 điểm cống hiến đến cũng không dễ dàng, hiện tại Sở Phong Miên động một tí đều là đủ để xuất ra mấy triệu tới. Cái này một cái ngọc phù, đủ để cho ngươi tại trong sơn cốc nghỉ ngơi 2 tháng, ngươi vậy không phải lần đầu tiên tới, hẳn là minh bạch quy củ. Copy nội dung từ truyện 88. Lão già xuất ra một cái ngọc phù đến, đưa cho Sở Phong Miên. Tiểu gia hỏa, nhớ kỹ tham thì thâm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, lão già vẫn là không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Hắn thấy, Sở Phong Miên hẳn là dự định lĩnh hội đại lượng võ kỹ từ cái này thủy tổ trong pho tượng đủ để tìm hiểu ra võ kỹ cơ hồ đều là thánh long bí cảnh bên trong, nhất là huyền diệu. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là lĩnh hội càng nhiều, muốn dung hội quán thông độ khó vậy lại càng lớn, cho nên một mực đi lĩnh hội càng nhiều võ kỹ cũng không phải là chính đồ. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tiếp nhận ngọc phù, nhẹ gật đầu chính là đi vào đến trong sơn cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên tình huống không giống với thường nhân, Sở Phong Miên muốn lĩnh hội cũng không phải cái gì long tộc võ kỹ, mà là thủy tổ chín thức. Một khi là tìm hiểu ra thủy tổ chín thức, tất cả long tộc võ kỹ đều hội dung hội quán thông, đương nhiên không hội xuất hiện tham thì thâm vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn hết thủy tổ chín thức Sở Phong Miên còn không có ý định bộc lộ ra đi, thủy tổ chín thức thế nhưng là tất cả long tộc cường giả tha thiết ước mơ chi vật, Sở Phong Miên cũng không muốn bị một đám long tộc truy sát. Tiểu gia hòa này, quá mạo tiến. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem Sở Phong Miên rời đi bóng lưng, lão già kia lắc đầu, sau đó nói. Được rồi, ta cũng không phải là Thánh Long Tông người, quản nhiều như vậy làm gì, Thánh Long Tông truyền thừa, đã chặt đứt mấy ngàn năm, không ngừng khi nào, mới có người có thể kéo dài tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên ánh mắt bên trong cũng là hiện lên mấy điểm thất lạc, chậm rãi hai mắt nhắm lại, nằm trên ghế tiếp tục ngủ say bắt đầu. Một bên khác, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên cầm trong tay ngọc phù đi tới trong sơn cốc. Lần này, trong sơn cốc vẫn là cùng Sở Phong Miên lần trước đi vào như thế thanh tịnh, thánh long bí cảnh căn bản, mặc dù là cái này thủy tổ thiên long pho tượng thế nhưng là tới lĩnh hội người cũng không tính nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, một ngày 100.000 điểm cống hiến giá cả đã là đủ để đem đại bộ phận điểm thánh long bí cảnh đệ tử đánh lùi. Liền xem như Sở Phong Miên, mỗi lần tới lĩnh hội, đều có chút đau lòng, may mắn là bằng vào đánh cược Sở Phong Miên kiếm lấy hơn 6 triệu điểm cống hiến, mới đủ để cho Sở Phong Miên dạng này lập tức tới lĩnh hội 2 ngày thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.